Kể tu chi tổ, chương 894, khí linh căn nan quan. Góc truyện audio.com, trọn vẹn qua 2 ngày 2 đêm, Lục Khôn mới đưa đại ngũ hành chi thuật cùng hắn kinh lịch ngọc cốt nhân ma bí thuật truyền thụ cho Chu Tư Minh cùng Tần Ngọc Thư. Sau một hồi lâu, Chu Tư Minh kính nể nói, bàng lão ma không hổ là đế quốc thứ nhất ma tu tài trí kinh người, thế mà có thể đem đại ngũ hành chi thuật cùng thông linh khôi lỗi tan đan chi pháp kết hợp cải tiến ngọc cốt nhân ma phương pháp luyện chế. Tần Ngọc Thư mở hai mắt ra cảm thán nói, đại ngũ hành chi thuật tinh diệu vô cùng, miêu tả kim mộc thủy hỏa thổ bản nguyên đặc tính, còn có dị chủng thuộc tính đặc điểm cùng dung hợp chi pháp, nếu như lại càng ngộ một đoạn thời gian, chỉ sợ ta phong ảnh quyết sẽ còn tiến thêm một bước. Lục Khôn trong mắt chớp động lên dị dạng quang trạch, chỉ sợ bàng lão ma. Chính mình cũng không biết, đại ngũ hành chi lực dung nhập xương cốt về sau, còn ngoài ý muốn bù đắp ta ngũ hành linh căn. Chu Tư Minh cùng Tần Ngọc Thư nghe vậy, thần sắc ngốc trệ. Tần Ngọc Thư lắp bắp nói, các chủ có ý tứ là, loại bí thuật này có thể chống rỗng sinh thành linh căn. Chu Tư Minh nhìn chằm chằm Lục Khôn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Lục Khôn khẳng định nói, không sai, ta luyện thể quyết cũng bởi vậy chuyển hóa thành ngũ hành luyện thể quyết. Hắn không để ý hai người chấn kinh, tiếp tục nói, ngọc cốt nhân ma độ khó luyện chế cực cao, nếu như giảm xuống yêu cầu cùng hiệu quả, luyện chế ra có linh căn thuộc tính xương cốt pháp khí kia phàm nhân cũng có luyện thể khả năng tu tiên. Chu Tư Minh cùng Tần Ngọc Thư khẽ nhếch miệng, qua rất lâu mới tỉnh hồn lại. Chu Tư Minh hít một hơi thật sâu, phân tích nói, ngọc cốt nhân ma dung hợp nhiều loại dị chủng thuộc tính, vì gánh chịu dị chủng thuộc tính ở giữa xung đột chi lực cho nên phải dùng thành thục kỳ pháp bảo xương cốt nền tảng, nếu là muốn cầu giảm xuống, đổi thành đơn nhất dị chủng thuộc tính, pháp bảo tầm thường liền có thể tiếp nhận, lại đem dị chủng chi lực đổi thành đơn nhất thuộc tính ngũ hành, xương cốt nền tảng yêu cầu còn có thể tiếp tục giảm xuống. Chu Tư Minh nói, con mắt dần dần phát sáng lên. Bàng lão ma chỗ bắt tu sĩ, đều là kết đan hậu kỳ, nếu là giảm xuống thành đơn một thuộc tính sơ kỳ kim đan, như vậy pháp khí chất liệu xương cốt nền tảng, hoàn toàn có thể gánh chịu. Lục Khôn nói bổ sung, ta có thể bù đắp linh căn, cũng bởi vì xương cốt nền tảng chính là mình xương cốt, cho nên cái này khí linh căn nhất định phải là thân thể người một bộ phận mới có. Linh căn hiệu quả, đem thân thể xương cốt luyện chế thành pháp khí, ngoại trừ yêu tộc cũng chỉ có thể tu có thể làm được, lần này cần bảo khí các trợ giúp, liền là như thế nào dùng phàm nhân võ giả xương cốt luyện chế ra khí linh căn, đánh vỡ người phàm không thể tu tiên quy tắc. Chu Tư Minh cùng Tần Ngọc Thư chấn kinh sau một hồi lâu, lập tức hưng phấn địa thảo luận. Đã từng khống linh pháp khí tại linh căn biến mất thời điểm, có thể lấy thần thức khống chế pháp lực đã là một loại trước nay chưa từng có đặc biệt pháp khí, khí linh căn so khống linh pháp khí còn muốn tiến thêm một bước, thế mà có thể làm phàm nhân tạo ra linh căn. Qua một trận cơm công pháp, hai người mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Chu Tư Minh tổ chức hạ ngôn ngữ, nhìn như vậy đến, cái này khí linh căn luyện chế còn có mấy đạo nan quan, thứ một cửa ải. Khó, liền là phàm nhân xương cốt chất liệu có thể hay không thỏa mãn khí linh căn yêu cầu. Lục Khôn trầm ngâm xuống nói, lấy pháp khí chất liệu đến xem, cũng chỉ có tôi xương kỳ thể tu xương cốt miễn cưỡng đạt tới yêu cầu, nhưng khí linh căn cũng không phải là luyện chế toàn thân xương cốt, chỉ muốn lựa chọn một khối nhỏ xương cốt tỉ như nói xương ngực có linh căn đặc tính, phàm nhân võ giả liền có thể chuyển hóa ra nhục thân pháp lực lại dựa vào khống linh pháp khí phụ trợ tu luyện, về phần xương ngực chất liệu vấn đề, chúng ta có thể thiết kế một cái đặc biệt khống linh pháp khí kề sát ngực để võ giả có thể điều động đại lượng linh khí chuyên môn rèn luyện xương ngực. Tần Ngọc Thư hiếu kỳ nói, các chủ, vì sao chọn lựa xương ngực? So với nó tiểu xương cốt còn có không ít, càng nhỏ, rèn luyện tiến độ. Hẳn là càng nhanh đi, Lục Khôn giải thích nói, nếu như lại tiểu ta sợ linh căn hiệu quả quá yếu, xương ngực ở vào trong thân thể cùng xương sườn tương liên, có thể thời gian ngắn dỡ bỏ ra tiến hành luyện chế, trước mắt nhìn đến, xương ngực thích hợp nhất. Chu Tư Minh tổng kết nói, nhìn như vậy thứ một cửa ải khó, liền muốn nhìn võ giả xương ngực rèn luyện tình huống. Lục Khôn gật đầu nói, ta sẽ an bài đệ tử đời hai cùng bảo khí các đệ tử cùng nhau nghiên cứu gia tốc xương ngực rèn luyện khống linh pháp khí, sau đó để tất cả kim cương quyết đại thành võ giả rèn luyện xương ngực, dựa theo suy đoán của ta, dạng này dùng linh khí rèn luyện xương ngực 3 chừng 10 năm, chất liệu hẳn là đạt tới pháp khí tài liệu cấp độ, đạo này nan quan vấn đề không lớn. Chu Tư Minh lại nói, đạo thứ hai nan quan, liền là khí linh căn. Một cái khác vật liệu kim đan, nếu như nghiên cứu ra khí linh căn phương pháp luyện chế căn cứ mỗi người xương cốt cùng kim đan thuộc tính khác biệt luyện chế cũng có nhất định tỷ lệ, võ giả số lượng rất nhiều, kết đan kỳ tu sĩ số lượng thưa thớt, chúng ta không có khả năng đại lượng săn giết cái khác phái kết đan kỳ tu sĩ, kim đan hạn chế khí linh căn số lượng. Lục Khôn lạnh lùng nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là phóng ra bước đầu tiên, tiếp xuống Ngụy Quốc đại chiến, Thanh Minh cùng Ma Linh môn kết đan kỳ không ít, những này kim đan liền dùng để thí nghiệm nhóm đầu tiên khí linh căn đi. Sau đó hắn lại nói, tu tiên giả kim đan có được thuộc tính ngũ hành, yêu thú yêu đan cũng giống như thế, nếu là kim đan thí nghiệm thành công, chúng ta liền có thể nếm thử hạ yêu đan khả năng, Sở Quốc sắp đứng trước yêu tộc xâm. Lấn, sẽ có đại lượng cấp 5 trở lên hải ngoại yêu thú xuất hiện, luyện thể các liền có thể thừa cơ săn bắt đại lượng yêu đan, nếu là khí linh căn phương pháp luyện chế nghiên cứu thành công, liền để phương viện tiên tử thương trợ cùng nhau nghiên cứu yêu đan thay thế chi pháp. Chu Tư Minh nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục nói, đạo thứ ba nan quan là vi hình pháp trận vật liệu vấn đề, các chủ nhục thân pháp trận là dùng huyết thủy phấn khắc hỏa, huyết thủy phấn luyện chế, ngoại trừ huyết ngưng thảo bên ngoài còn cần người tu luyện tinh huyết thông linh khôi lỗi bên trong ghi lại cái này vật liệu cần kết đan kỳ tinh huyết mới được, tôi xương kỳ thể tu khí huyết kinh người, có thể đạt tới yêu cầu, nhưng đối với kim cương quyết đại thành võ giả mà nói tinh huyết cường độ còn kém trên không ít. Lục Khôn trầm tư chốc lát. Nói, cái này dễ giải quyết, kim cương quyết đại thành võ giả tinh huyết khôi phục tốc độ muốn so tu tiên giả nhanh, bọn hắn có thể hàng năm đem tinh huyết để dành đến, góp nhặt 2-30 năm tinh huyết về sau chúng ta lại thi triển pháp thuật đem tinh huyết áp xúc đạt tới huyết thủy phấn luyện chế yêu cầu. Chu Tư Minh suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói, những này đều có thể giải quyết, đằng sau liền là thiết kế pháp trận bộ phận, đại ngũ hành chi thuật cùng thông linh khôi lỗi tan đan chi pháp, phải căn cứ xương ngực lớn nhỏ tiến, làm một chút điều chỉnh. Lục Khôn thần sắc trịnh trọng nói, vậy liền phiền phức Chu sư thúc cùng Tần sư huynh. Tần Ngọc Thư cười cười nói, nếu như khí linh căn xuất thế, chỉ sợ luyện thể các võ giả đều điên cuồng hơn. Lục Khôn trong mắt thim mang bắn ra bốn phía, nói, trong thế tục đỉnh cấp võ giả, đều có một khỏa truy cầu cường giả tâm, linh căn liền như là một đạo lạch trời, ngăn tại trước người của bọn hắn, nếu có khí linh căn, chẳng khác nào phá vỡ người phàm không thể tu tiên định luật, coi như khí linh căn luyện chế tỷ lệ lại thấp, những này đỉnh tiêm võ giả cũng sẽ không bỏ rơi. Lục Khôn hướng ra phía ngoài nhìn lại, võ giả đều còn tại tu luyện gian khổ người, không ai lười biếng, hắn lẩm bẩm nói. Phàm nhân võ giả tu luyện kim cương quyết, rèn luyện xương ngực, luyện chế khí linh căn, chuyển hóa nhục thân pháp lực, luyện cơ kỳ, tôi xương kỳ, đột phá thọ nguyên hạn chế. Như khí linh căn nghiên cứu ra được như vậy, luyện thể các liền cho tất cả phàm nhân võ giả mở ra một cái tu tiên cửa lớn, đến lúc đó vô số đỉnh tiêm võ giả đều sẽ hướng luyện thể các hội tụ, có được linh căn võ giả có thể thu nạp làm đệ tử chính thức, không có linh căn võ giả làm ngoại môn đệ tử, đồng dạng có được luyện thể khả năng tu tiên, có đại lượng đệ tử cấp thấp bổ sung, luyện thể các mới có thể cấp tốc phát triển. Tần Ngọc Thư cùng Chu Tư Minh nghe Lục Khôn lời nói, trong đầu hiện lên vô số thể tu tung hoành tu tiên giới tràng cảnh, hô hấp không tự giác dồn dập lên. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.